Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, cướp sạch Vĩnh Gia, Thiên Võ Vương đại hận, kiên quyết không nghĩ tới Thiên Vương Hầu sẽ đi đến một bước này. Kỳ thực hắn càng khiếp đảm chính là, vì sao Thiên Vương Hầu có thể nắm giữ thập giới lực lượng? Đương nhiên những này cũng không tính là cái gì. Tối làm hắn kiêng kỵ chính là thập giới xông ra đến hầu vương. Quá mức khủng bố, Thiên Võ Vương bây giờ căn bản không dám ra tay. Rốt cuộc hắn là đại chí tôn, đều sắp bước vào vũ trụ chí tôn cấp độ. Hầu vương thực lực thông thiên, tuyệt đối là chí tôn bên trong đỉnh phong tồn tại. Hỏa đế viện chí tôn ở trong mắt hắn như là con kiến như thế. Thế nhưng Thiên Võ Vương không giống, nói đến cùng hầu ca là cùng cảnh giới, cũng là bởi vì điểm này, Thiên Võ Vương căn bản không dám ra tay. Liền hiện tại mà nói, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Thiên Vương Hầu danh tiếng rung mạnh, uy danh lan xa, đã không phải ngày xưa Thiên Vương Hầu. Thiên Võ Vương, nhất định phải ngăn cản hắn a. Quế Khánh đầy mặt sát khí nói rằng, nếu như bỏ mặc Thiên Vương Hầu như vậy xuống, Võ Hầu được chủ soái vị trí hy vọng phi thường thấp. Thậm chí Thiên Vương Hầu không chắc ngày nào đó liền đột phá. Đến thời điểm ai có thể đỡ được hắn phong mang, Quế Khánh phi thường lo lắng, thập giới nắm giữ thực tinh thảo quá nhiều. Hiện tại có thể nói người cường mã tráng. Giả lấy thời gian, ai còn có thể đỡ được thập giới chi uy? Hơn nữa hắn hiện tại còn nắm giữ tổ long nguyên, nhất định phải làm cho hắn đem tổ long nguyên giao ra đây. Bằng không Thiên Vương Hầu lấy tổ long nguyên thu mua nhân tâm, mở rộng quân đội, đến thời điểm hắn liền triệt để phản. Quế Khánh không gì sánh được lo lắng. Như vậy xuống Quế gia đại nghiệp khi nào mới có thể hoàn thành? Ta làm sao thường không biết. Sớm mấy năm Thiên Võ Vương có nhất thống nhân tộc liên minh hùng tâm tráng trí, nhưng là hiện tại Thiên Vương Hầu thoan quá nhanh, khi hắn phản ứng lại thời điểm đã không cách nào ngăn cản thập giới cuột khởi. Nhưng là muốn lấy đi tổ long nguyên, thiên nan vạn nan. Ha ha, xem ra Thiên Võ Vương cần sự giúp đỡ của ta. Lúc này hỏa tộc đại chí tôn bỗng nhiên đi tới, sắc mặt của hắn không gì sánh được âm trầm, trong con ngươi càng có sâu sắc kiêng kỵ. Hầu ca uy thế đã dấu ấn đến thần hồn của hắn bên trong, căn bản là không cách nào xóa đi. Thiên Võ Vương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn bây giờ cùng Thiên Vương Hầu quan hệ như vậy gay gâu, cùng hỏa tộc đại chí tôn không thể tách rời quan hệ. Không biết hỏa tộc đại chí tôn ngài có gì diệu kế? Quế Khánh vội vã tiến lên nghênh tiếp, khom người hỏi. Ha ha, lão phu tự có diệu kế. Hỏa tộc đại chí tôn bình tĩnh mở miệng. Cho tới cái kia Mao Hầu, không cần để ý tới. Ta hỏa phần thiên cường giả vô tận, chỉ là một cái khỉ con căn bản không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Nếu là hắn đang can thiệp ta hỏa phần thiên đại sự, đến thời điểm lão phu thật cần phải báo cho trong tộc cường giả, đem cái này đại địch diệt trừ. Xem ra hết thảy đều ở hỏa tộc đại chí tôn trong lòng bàn tay. Quế Khánh đầy mặt sắc mặt vui mừng. Đối với hỏa phần thiên sự tình, hắn ở trong tộc điển tịch tìm đọc đến không ít, xác thực so với chư thiên vạn giới cường thịnh hơn, mà hỏa tộc chính là hỏa phần thiên mạnh nhất gia tộc. Thiên Võ Vương sắc mặt càng thêm âm trầm, trực tiếp diệt trừ. Trước tiên không nói này hầu vương là nhân tộc liên minh cường giả, hắn hỏa tộc chẳng lẽ còn có một tôn đại đế không thành? Có thể chém giết bực này vô thượng cường giả, lời này nói có chút quá mức. Xem ra Thiên Võ Vương có chỗ do dự, vẫn là không thể nào tin được ta hỏa phần thiên thực lực. Hỏa tộc đại chí tôn lạnh lùng nói, này cũng khó trách, nho nhỏ chư thiên vạn giới cách cục, há có thể là liền cửu tuyệt thiên có thể sánh ngang. Làm sao, hỏa tộc đại chí tôn đang nói lão phu ếch ngồi đáy giếng không thành. Thiên võ vương cười lạnh một tiếng, hắn đều sắp bước vào vũ trụ chí tôn cấp độ. Hắn biết rõ bực này cường giả ở thượng cổ niên đại cũng cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là hiện tại thiên địa, không dám, không dám mơ ni. Hỏa phần thiên đại chí tôn cười nói, lão phu chỉ là muốn nói ta hỏa phần thiên uy thế tuyệt đối không phải chư thiên vạn giới có thể so sánh với. Lẽ nào ngươi liền thật cam tâm thiên hạ này tương lai biến thành thiên vương hầu không thành? Hỏa phần thiên đại chí tôn đầy mặt sát khí, như không phải là bởi vì hầu vương, hắn xin thề thiên vương hầu không sống hơn ngày mai. Đối với giết đạo lăng tâm quá mãnh liệt, thiên võ vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn căn bản không tin tưởng hỏa phần thiên. Chỉ có điều hiện tại hỏa phần thiên xác thực có thể giúp hắn. Mà tương lai thiên vương hầu một nhà độc đại, đây tuyệt đối không phải thiên võ vương muốn xem đến. Thiên võ vương do dự không quyết định, từ sâu trong nội tâm chống lại hỏa phần thiên. Dù sao cũng là nhân tộc liên minh việc nhà, không tới phiên một người ngoài ở đây cua tay múa chân. Hỏa phần thiên lại mạnh thì lại làm sao? Đại đế không ra, ai có thể làm sao được nhân tộc liên minh? Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn trên trời dưới đất. Nguyên lão viện nơi này đều xuất hiện cực động tĩnh lớn. Thiên võ vương sắc mặt càng thêm âm trầm, quát, lại xảy ra chuyện gì? A, một điểm yên tĩnh thời gian đều không rồi. Không tốt, thiên võ vương, Quế gia vệ đội cường giả vội vã đi tới báo cáo. Là thiên vương hầu, xé rách Vĩnh gia trong tộc đại sát trận, giết vào Vĩnh gia. Thiên vương hầu, thiên võ vương đều muốn thổ huyết. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Thiên vương hầu một hai lần khiêu khích hắn điểm mấu chốt, xúc động hắn đối với nhân tộc liên minh khống chế. Hơn nữa một hai lần ở hắn ngay dưới mắt ra tay, thực sự là đáng ghét. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên vương hầu làm sao sẽ không biên giới vô cớ tấn công Vĩnh gia? Thiên võ vương sắc mặt tâm trầm ni, theo ta được biết, thế hệ trước đều ở truy hỏi có còn hay không cái khác ma tộc gian tế. Thiên vương hầu nói Vĩnh gia thật giống dùng. Kết quả thiên vương hầu đi tới liền xé rách Vĩnh gia chấn tộc đại sát trận, giết vào trong. Thiên võ vương giận dữ, đây rõ ràng chính là lấy công mưu tư cớ. Cái gì? Vĩnh gia cũng có, Vĩnh gia tuyệt không phải người tốt, so với thần tộc còn muốn đáng ghét. Năm đó cửu trưởng lão năm lần bảy lượt phải đem thiên vương hầu đưa vào chỗ chết. Ta nhìn bọn họ khẳng định cùng ma tộc không thể tách rời quan hệ, tham gia trò vui quá nhiều. Vĩnh gia tộc địa đều bị đạp phá, đến rồi đếm không hết cường giả, một bộ muốn làm lớn chuyện dáng vẻ. Thiên vương hầu, ta Vĩnh gia xác thực cùng ngươi có chút ân oán. Thế nhưng Vĩnh Cát đã chết rồi, Dư Đức cũng chết, ngươi còn có cái gì bất mãn, lại dám mạnh mẽ xông vào ta Vĩnh gia? Vĩnh gia trên dưới kinh sợ, bên ngoài trận chiến quá kinh người, toàn bộ Vĩnh gia loạn không thể tách rời ra, đều ở sưu tầm ma tộc gian tế, bất quá tìm một ngày lăng là không có tìm được. Vĩnh gia trên dưới kêu rên một mảnh, người là lục tục đi rồi, nhưng là Vĩnh gia đều bị lật cái đỉnh hướng lên trời, rất nhiều bảo địa đều bị lật tung. Từ nay về sau Vĩnh gia uy vọng sẽ không còn tồn tại nữa. Không tốt, thái thượng trưởng lão, bộ tộc ta vài cái kho báu đều bị chuyển hết rồi, có tộc nhân run run rẩy rẩy tới rồi báo cáo. Lăn, cho lão phu lăn, đều cút cho ta. Vịnh gia thái thượng trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to. Ta muốn đi tìm Thiên Võ Vương. Chuyện này quyết không thể giảng hòa. Quyết không thể. Vịnh gia trên dưới kêu rên. Chín đại gia tộc liên quân tiến công thật giới. Kết quả một cái đều chưa có trở về. Mặc kệ là nhân lực, tài lực, Vịnh gia đã rơi xuống đến phổ thông đỉnh cấp thế lực hoành liệt. Chín đại gia tộc vinh quang đã không còn sót lại chút gì. Mau nhìn, Thiên Vương hầu đi thần tộc. Thần tộc có người nói phong sơn, không biết có thể hay không công phá, không rõ lắm. Thần tộc liền nên trục xuất nhân tộc liên minh. Nếu là Thiên Vương hầu bị thần tộc hại chết, nơi nào có thể bắt được nhiều như vậy ma tộc gian tế. Nói không sai, khẩu khí này ta đã nín đến mấy năm. Nếu là Thiên Vương hầu tiến công thần tộc, ta một cái đứng ra tiến công. Thiên Võ Vương sắc mặt tâm trầm, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng đối với thần tộc, Thiên Võ Vương cũng thật sự nổi giận. Nếu không là thần tộc giam cầm nhiều cường giả như vậy, liên lụy đến nhiều như vậy thế lực dựa vào hướng về thập giới, làm sao có khả năng sẽ làm Thiên Vương hầu lớn mạnh đến mức độ này. Thiên Võ Vương đừng do dự nữa, có lão phu trợ giúp, ngươi tuyệt đối có thể để trùng trấn hùng phong, tạo thành một cái không gì sánh được khổng lồ liên minh đối phó Thiên Vương hầu. Hỏa tộc đại chí tôn âm trầm mở miệng, đến vào lúc ấy toàn bộ nhân tộc liên minh đều là ngươi. Hết chương.